Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3114, công bằng một trận chiến. Góc truyện audio.com. Oanh, Vân U Vương đại viên mãn động thiên ở bên trong, ẩn chứa một đám thế giới lực lượng, trấn áp tại phía trước trong hư không, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng lần này lại rơi vào khoảng không, ngay tại Vân U Vương động thiên trấn đè xuống đồng thời. Vừa mới cái kia dạ xoa quỷ lại biến mất tại trong hư không. Theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, bình thường mà nói, loại này trạng thái chiến đấu xuống. Hư không nghiền nát vặn vẹo. Không có khả năng tùy ý tại trong hư không xuyên thẳng qua. Trừ phi, hư không dạ xoa, Vân U Vương trong lòng cả kinh. Nghĩ đến một cái khả năng. Hư không dạ xoa thuộc về dạ xoa nhất tộc trong vương giả. Cạc cạc, Vân U Vương sau lưng. Truyền đến một tiếng cười quái dị. Chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ta sẽ không đả thương ngươi mảy may. Vân U Vương cũng không quay đầu lại. Đột nhiên trở tay một kiếm. Bá, hàn quang lóe lên. Sau lưng hư không phá thành mảnh nhỏ. Đã liền cái kia quỷ dạ xoa dữ tợn khuôn mặt đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Đã chết, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là tiết kiệm một chút khí lực. Cách đó không xa, lại lần nữa truyền đến cái kia quỷ dạ xoa thanh âm, mang theo một tia trào phúng trêu tức, tựa hồ là tại vô tình cười nhạo hắn. Một đầu chuẩn đế cấp hư không dạ xoa. Cái này hư không dạ xoa biến mất tại trong hư không. Vân U Vương thúc thủ vô sách. Lại cầm hắn không có chút biện pháp. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Lấy cái này hư không dạ xoa ẩn nấp thủ đoạn. Nếu là muốn giết hắn. Những năm gần đây này. Tuyệt đối có vô số lần cơ hội. Nhưng cái này hư không dạ xoa lại thủy chung không có ra tay với hắn. Chẳng lẽ nói. Đối phương không có gì địch ý, cái này hư không dạ xoa hiện thân. Chẳng qua là muốn đem hắn ở tại chỗ này. Nhưng cuối cùng có mục đích gì? Liền không được biết rồi. Vương thượng, đã xảy ra chuyện gì? Đại điện chi môn bị oanh nhưng phá khai. Hai vị tiên vương mang theo phần đông vương cung cấm vệ xông vào. Không đợi Vân U Vương nói chuyện. Tại hai vị này tiên vương trên đỉnh đầu. Quỷ dị vỡ ra một đạo khe hở. Cái kia trương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ lại lần nữa hiện lên. Cái này trương mặt quỷ mở ra miệng lớn dính máu. Một hớp đem phía dưới vị kia tiên vương đầu cắn mất. Trong chốc lát, máu tươi đầm đìa, chỗ cổ máu chảy như suối. Thi thể không đầu mềm nhũn té xuống. Bên cạnh vị kia tiên vương sợ tới mức hồn phi phách tán. Đồng tử co rút lại, không kịp nghĩ nhiều, trước tiên khởi động một phương động thiên, chỉ thấy đạo kia trong cái khe, đột nhiên thò ra một cái cực lớn quỷ thù, trên đầu ngón tay lóe ra hàn quang, chảo xuống dưới, vị này tiên vương động thiên, tại đây đầu quỷ thù trước mặt, như là giấy bình thường, trong nháy mắt nghiền nát, a, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Vị này tiên vương tại trước mắt bao người, bị cái này đầu quỷ thủ bắt đi, thân hình chui vào hư không trong cái khe, tiếng kêu im bặt mà dừng, giặc giặc giặc giặc, sau đó, bên trong truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh, như là có người ở nhai nuốt lấy xương cốt, khép kín hư không trong cái khe, chảy ra một mảnh màu đỏ tươi máu tươi, hai cái tiên vương, trong chớp mắt thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, tử trạng thê thảm như thế, phần đông cấm vệ bất quá là chân linh. Cái nào bái kiến bực này giết người thủ pháp, từng cái một sắc mặt trắng bệch. Quan trọng nhất là, chiến lực cao nhất Vân U Vương ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Hoàn toàn không có ra tay ngăn trở ý tứ. Ngã xuống thực sự không phải là hắn không muốn, mà là cái kia hai vị tiên vương cái chết quá là nhanh. Phần đông cấm vệ phát ra một tiếng la lên, cũng không cố thượng cãi lời lệnh vua tội lớn, nhao nhao rời khỏi đại điện, chạy trốn nơi đây. Vân U Vương nắm chặt song quyền, sắc mặt âm trầm. Cái này đầu hư không dạ xoa chỉ là không có ra tay với hắn. Có thể đối với hắn người bên cạnh, ra tay có thể một chút cũng không nương tay. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là cái này đầu hư không dạ xoa không né tránh. Cùng hắn chính diện đối kháng, hắn hơn phân nửa cũng là lành ít dữ nhiều. Người cuối cùng muốn làm gì? Vân U Vương trầm giọng hỏi. Hắc hắc, hư không dạ xoa thanh âm truyền đến, phiêu hốt bất định. Nhà ta chủ thượng chẳng qua là lại để cho ta nhìn vào ngươi. Không thể để cho ngươi chạy loạn. Ngươi gia chủ thượng là ai? Vân U Vương lại lần nữa hỏi. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm. Đầu kia hư không dạ xoa lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Vân U Vương biết rõ, đầu kia hư không dạ xoa ngay tại tòa đại điện này trong theo dõi hắn. Thời gian từng giọt trôi qua, tại tòa đại điện này mỗi cái hô hấp, đối với Vân U Vương mà nói, đều là cực lớn dày vò. Hắn bị một đầu hư không dạ xoa coi chừng, vô pháp ly khai, đồng đẳng với bị giam lỏng ở chỗ này. Mà hắn căn bản không biết, chính mình sắp sửa nghênh đón là cái gì. Đây là một loại không biết sợ hãi, cũng không biết trải qua bao lâu. Đại điện bên ngoài, truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ thanh âm. Hình như có thiên quân vạn mã hàng lâm tại Vân U Vương cung ở trong. Vân U Vương còn chưa kịp tỏa ra thần thức dò xét một phen. Cửa đại điện, đã hơn nhiều một đám người. Người cầm đầu thanh sam tóc đen, mặt mày thanh tú, hoảng hốt giữa, nhìn xem có chút quen mắt. Ngươi là... Vân U Vương thấy rõ người tới, đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, Tô Tử Mặc. Sau lưng Tô Tử Mặc vẫn cùng theo một đám người. Hắn biết như là Chiến Quốc Lâm Chiến vợ chồng, mưu phản thần Tiêu Tiên vực Phong Tàn Thiên, còn có kiếm giới mấy vị phong chủ, còn dư lại rất nhiều người, hắn đều chưa thấy qua. Cái này Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, chẳng qua là động thiên đại thành, đối với hắn đến không có cái uy hiếp gì. Nhưng phía sau hắn Lâm Chiến đám người, cũng không phải dễ dàng tới thế hệ. Tô Tử Mặc, ngươi vậy mà không chết. Vân U Vương lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc không có cùng hắn nói nhảm, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Vân U Vương, ngươi hủy ta một cỗ chân thân, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Vân U Vương cười lớn một tiếng, nhìn khắp bốn phía, nói, nếu không có chung quanh những thứ này người giúp ngươi, bằng ngươi vẫn giết không được ta. Tô Tử Mặc, đây là ngươi ta ở giữa ân oán, muốn giết ta, liền chính mình, quang minh chính đại đánh với ta một trận. Vân U Vương nói được ngôn từ chính nghĩa, âm điệu mạnh mẽ, khi hắn chứng kiến Tô Tử Mặc một khắc, cũng đã đoán được. Đối phương chính là tìm đến báo thù. Dưới mắt tình thế này, đều muốn cầu được một tia sinh cơ. Cũng chỉ có rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Ngày đó đuổi giết Tô Tử Mặc không có kết quả về sau, hắn đem về liền đột phá đến động thiên viên mãn. Về sau đạt được một chỗ đại cơ duyên, mới có thể bước vào chuẩn đế. Giống như là bọn hắn cường giả như vậy. Trải qua nhiều năm lắng đọng tích lũy, chỉ cần có bất luận cái gì cơ duyên kỳ ngộ, cũng có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần có thể bức bách Tô Tử Mặc cùng hắn giao thủ, hắn liền có thể thuận thế đem chế trụ, bức hiếp người khác, chạy trốn nơi đây. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện, trừ phi Tô Tử Mặc là tên điên, nếu không sẽ không đáp ứng hắn cái này khiêu chiến. Tốt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Tử Mặc mở miệng nói. Ta cho ngươi cơ hội này. Tô Tử Mặc đã đáp ứng. Vân U Vương sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vân U Vương vội vàng nói. Ta và ngươi công bằng một trận chiến. Không cho phép người bên ngoài giúp đỡ. Tô Tử Mặc không đáp. ly khai lâm chiến đám người. Một thân một mình trực tiếp hướng lấy Vân U Vương bước đi. Thần sắc bình tĩnh, Vân U Vương mắt thấy Tô Tử Mặc đã tiến vào công kích của hắn phạm vi. Trước mắt sáng rõ, đột nhiên thúc dục khí huyết. Trong cơ thể hải triều bắt đầu khởi động, đồng thời khởi động chất chứa một tia thế giới lực lượng đại viên mãn động thiên. Hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ xuống đi. Chỉ cần đem Tô Tử Mặc chế trụ, liền có thể phá vỡ cái này tử cục. Đối mặt Vân U Vương thế công, Tô Tử Mặc bước chân cũng không dừng lại. Ầm ầm, ở phía sau hắn, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, năm phiến hư không sụp đổ đi vào, diễn biến thành năm tòa khí tức kinh khủng đại động thiên. Dáng chiều tràn ngập, bắn ra ra vô tận đạo pháp phù văn, hình thành một mảnh hừng hực hải dương. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đem Vân U Vương đại viên mãn động thiên nuốt hết. Cách chương.